Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3284. Trần Mộc Châu đóng cửa phòng lại, ngồi tụp xuống đất, miệng cắn chặt lấy cánh tay mới không khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống chẳng mấy chốc, cả cánh tay ướt đẫm nước mắt, màu đỏ của máu hòa lẫn nước mắt nhỏ xuống, chảy dọc theo đường quần áo nhỏ xuống đất, sau đó thấm vào thảm trải sàn. Trần Mộc Châu như không cảm thấy đau. Đến tận khi trong miệng tràn đầy cảm giác tanh nồng, cô ta mới cố nén cảm giác đau đớn khắp toàn thân, nhả cánh tay ra. Tiếng hu hu xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào truyền từ trong miệng ra. Tất cả hy vọng, ước mơ của cô ta đều tan vỡ. Trên thế giới này, Trần Mộc Châu đã không còn gì để mất nữa rồi. Hai mắt cô ta trở nên đỏ đậm, quỳ dưới đất. Nguyễn Kiến Định, tôi sẽ khiến anh phải đau khổ hơn. Tôi sẽ báo thù. Tôi nhất định sẽ băm Nguyễn Chi Hạ thành trăm mảnh. Giọng nói hung ác vang vọng khắp căn phòng. Trần Mộc Châu khóc cạn nước mắt, giọng nói trở nên khàn khàn. Cô ta nằm xoài ra đất, trên mặt lộ ra vẻ đờ đẫn. Đột nhiên, cửa phòng truyền tới từng tiếng đập thô bạo. Ầm rất rầm, cánh cửa vốn rất chắc chắn hơi lung lay. Chẳng bao lâu sau, nó không thể chịu được nữa, đổ rầm xuống đất. Sau khi cánh cửa đổ xuống, khuôn mặt dữ tợn của Trần Tuấn Tú. Sao nhà họ Trần lại có loại người vô liêm sỉ như mày? Trước đây, nếu tao biết thế này đã bóp chết mày rồi. Để mày sống tới bây giờ, đúng là làm tao mất mặt. Vũ Tuyết Phương và người làm trong biệt thự theo ở phía sau ông ta, họ chết lặng người nhìn cảnh này. Toàn thân bị xách lên, nhưng Trần Mộc Châu cũng không hề phản kháng. Từ đầu tới cuối, cô ta đều tỏ ra thờ ơ. Mặc cho người bên cạnh nói khó nghe tới đâu. Giống như tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì tới cô ta vậy. Vũ Tuyết Phương châm mặt xuống. Có chuyện gì thì từ từ nói, thả Mộc Châu ra cho tôi. Khi nói câu này, bà ta không hề lớn tiếng, nhưng lại khiến Trần Tuấn Tú đang nổi giận đùng đùng buông lỏng ai ra, đè nén cơn giận đứng sang một bên. Bà không thấy chuyện tốt mà nó làm à? Bây giờ, toàn bộ Hải Phòng này đều đang đồn nhau. Họ nói nhà họ Trần có một nhân vật không tầm thường. Một lần có thể cùng năm, hai, bà không biết đó thôi. Bây giờ mọi người nói rất khó nghe. Lúc đó, tôi vẫn đang họp. Nếu không phải thư ký nói cho tôi biết, có lẽ đến giờ tôi vẫn đang bị lừa gạt. Ông ta vung tay lên, cau mày liếc nhìn Trần Mộc Châu đang nằm dưới đất. Trong mắt Trần Tuấn Tú lóe lên vẻ chán ghét. Ông ta ngẩng đầu nhìn Vũ Tuyết Phương. Lộ ra vẻ thất vọng vì Trần Mộc Châu không được như mong muốn của mình. Trần Tuấn Tú chỉ tay vào cô ta, giận đến run cả người. Việc này không trách con bé được. Tuấn Tú à, ông dìu tôi về phòng nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ xử lý tốt việc này, không sao đâu. Vũ Tuyết Phương che miệng ho khan mấy tiếng, tay còn lại giơ về phía Hải Phúc. Trên mặt đất, Trần Mộc Châu lộ ra vẻ ủ rột, cuộc đời của cô ta bị phá hủy rồi. Dựa vào đâu những người kia lại được hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn? Bóng tối đang dần dần ăn mòn toàn bộ con ngươi cô ta. Lúc Hải Phúc đỡ Trần Mộc Châu lên, toàn thân cô ta tản ra sự âm u, khát máu, đôi mắt đen như mực. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Giúp tôi làm một việc. Sau khi chuyện này thành công, chị muốn cái gì tôi sẽ cho chị cái đó. Trần Mộc Châu nói với giọng bình thản hờ hững. Cô ta buông tay Hải Phúc ra, tự đứng vững. Sau đó nhìn chằm chằm chị ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy một Trần Mộc Châu như vậy, lông tơ trên tay của người từng trải như Hải Phúc cũng phải dựng lên. Chị ta nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu đáp lại. Trước sáng ngày mai, tôi muốn thấy Nguyễn Chi Hạ xuất hiện ở trên vách đá cạnh khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng. Nếu Trần Mộc Châu đã lún sâu vào địa ngục thì phải tìm người vào cùng với cô A, cô chủ yên tâm đi. 6 giờ sáng mai, Nguyễn Chi Hạ sẽ xuất hiện đúng giờ ở đó. Hải Phúc cúi đầu, mím môi đáp lại rồi xoay người rời đi. Trần Mộc Châu rất rõ thủ đoạn của chị ta. Hơn nữa, lúc này Nguyễn Kiến Định cũng sẽ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện cô ta ra tay thẳng với Nguyễn Chi Hạ. Tỷ lệ thành công dụ người tới rất lớn. Trần Mộc Châu chậm rãi bước về phòng, cửa đã hỏng rồi không thể đóng lại được. Lúc này, người mà quản gia dẫn tới đang sửa chữa phát ra tiếng. Leng keng. Nó làm cho cô ta cảm thấy hơi bực bội. Trần Mộc Châu bước tới bên cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng Hải Phúc rời đi. cô ta bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần dùng vào lúc đó. 5 năm trước, chuyện như vậy đã từng xảy ra, lần này việc chuẩn bị của Trần Mộc Châu rất suôn sẻ. Cách chương